Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Đương Đại, Người Tuyệt Đại Vô Song Cực Đạo Đại Lục, Phong Châu, Thiên Bắc Học Viện, Tô Dạ tại rạng sáng không người thời gian, vẫn như cũ khổ tu luyện công, bất quá lại không nghĩ, vậy mà bắt gặp trước mặt hương diễm này một màn, hoa tiền nguyệt hạ. Một mảnh sạch sẽ trong hồ nước trong veo, cái bóng lấy một cái mỹ nhân linh lung trắng nõn cơ thể. Hắn phảng phất cùng hồ nước này hòa thành một thể, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, giọt nước phảng phất hợp thành hạt châu đồng dạng, lạch cạch theo nàng thân thể vòng eo, chảy vào trong hồ. Tô Dạ biết nàng là ai, đối phương là hắn bạn học cũ, Đường Mạc Ly, bất quá đáng tiếc, đi vào thế giới này đằng sau, bọn hắn không phải, đối phương là thiên tử kiều nữ. Mà hắn, chỉ là cái tu hành võ đạo phế vật, bọn hắn chú định không có khả năng có cái gì gặp nhau. Tô Dạ cũng không phải là bị nửa người dưới khống chế người. Trong lúc vô tình đụng thấy, hiện tại, là thời điểm rời đi, có thể đúng là hắn muốn ly khai thời điểm. Đường Mạc Ly tựa hồ phát hiện cái gì, tại trong hồ nước, đột nhiên kêu sợ hãi mà ra, là ai như thế to gan lớn mật. Đường Mạc Ly nhanh chóng đứng dậy, mảnh khảnh tư thái trong chớp mắt xuất hiện. Thật ứng với hoa sen mới nở một từ, đáng tiếc tuyệt vời này tràng cảnh, cũng không tiếp tục quá lâu, tại thác nước che lấp xuống, một thân lăng la y phục, cứ như vậy bị hắn mặc vào người, tốt ngươi cái Tô Dạ, cũng dám nhìn lén ta tắm rửa, ta xem ngươi là chán sống rồi, Đường Mạc Ly khẽ kêu mà ra, thanh sắc câu lệ, Tô Dạ mắt thấy bại lộ, nụ cười bất đắc dĩ, xoay người nói, Đường Mạc Ly, ở trong đó, có chút hiểu nhầm. Ta liền tại phụ cận tu luyện, lại không nghĩ, bắt gặp ngươi ở đây tắm rửa, thực sự thật có lỗi, thời gian này, ngươi ở chỗ này tu luyện, Tô Dạ, ngươi coi ta là ngu muội sao, ngươi lấy là lời này, ai mà tin, ta xem ngươi vì dự mưu trận này nhìn lén, chuẩn bị không ít thời gian đi, Đường Mạc Ly đột nhiên quát, Tô Dạ nghe vậy, lông mày hơi nắm thật chặt, Đường Mạc Ly, người ta tốt xấu cũng coi như bạn học cũ một trận, ta phẩm hạnh ngươi nên rõ ràng. Chuyện này đúng là ta không chiếm lý, coi như ta đối lý, ngươi muốn làm sao xử lý, ta muốn như thế nào? Hừ, đơn giản, cho ta quỳ xuống, để cho ta đào đi hai tròng mắt của ngươi là đủ. Đường Mạc Ly ngữ khí rét lạnh đạo, Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình, cả kinh nói, đào đi tròng mắt của ta. Ngươi là nghiêm túc, ngươi phải biết, chúng ta có thể đã từng là đồng học. Bọn hắn đã từng, đích thật là đồng học. Bọn hắn hiện tại chỗ thế giới. Tên là Cực Đạo Đại Lục, bất quá, bọn hắn cũng không phải là Cực Đạo Đại Lục người. Một năm trước đó, hắn cùng Đường Mạc Ly, tất cả đều đến từ một cái tên gọi địa cầu thế giới. Bọn hắn vốn là một chỗ trường cấp 3 lớp 12, tức sẽ tiến vào sinh viên đại học. Đường Mạc Ly, chính là bọn hắn đều chỗ trường cấp 3 giáo hoa, xa gần nghe tiếng, mà hắn Tô Dạ, ngoại trừ tính cách tùy tâm tùy tính, đầu óc có phần là thông minh bên ngoài. Tại trường học lộ vẻ vô cùng bình thường không đáng chú ý. Giữa hai người, không có khả năng xuất hiện cái gì gặp nhau. Tại khảo thí đằng sau, do tuổi trẻ chủ nhiệm lớp Lâm Mộng, dẫn theo toàn bộ đồng học đi, Thai Hương Sơn, dạo chơi ngoại thành buông lỏng. Chỉ bất quá, sáng sớm vào núi, trèo lên đỉnh ngọn núi lúc, lại là một trận hiếm thấy phong bão vô tình cuốn tới. Lúc đó tất cả mọi người bị cuốn vào phong bão bên trong. Hoàn toàn đánh mất ý thức. Đợi được tỉnh lại lúc, cả lớp người phát hiện, bọn hắn, xuyên qua, mà đi tới, chính là hiện tại Cực Đạo Đại Lục. Cực Đạo Đại Lục, là một cái lấy võ vi thiên, tu luyện trí thượng thế giới, yêu thú, võ tu, dị tộc, tu võ người, trấn sơn hà, triển thần thông, không chỗ không thể, thế giới này, kỳ quái, cường giả ở chỗ này liền liền đại biểu cho hết thảy. Nắm đấm, là thế giới này thông hành chứng minh, bất quá. Muốn trở thành cường giả, đầu tiên, tất phải được có tư chất tu luyện, tư chất tuyệt hảo người, lại sẽ trở thành các thế lực lớn tranh đoạt người, mà tư chất phế vật người, chỉ có thể chuyển thành bưng trà đổ nước các loại tạp dịch người hầu. Sống giống như bọn hắn kiếp trước tên ăn mày cùng người tàn tật. Bọn hắn cả lớp xuyên qua đến Cực Đạo Đại Lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, sau may mắn bị phụ cận Thiên Bắc Học Viện người phát hiện. Trời xui đất khiến tiến nhập lấy thụ võ đạo làm chủ. Thiên Bắc Học Viện, bên trong, chính là tiến vào Thiên Bắc Học Viện đằng sau. Tất cả mọi người vận mệnh, Như vậy phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, tư chất kiểm trắc, thế giới này có được đối với thiên tài cùng phế vật đặc biệt chọn tuyển chi pháp. Bọn hắn trường cấp 3 cả lớp, tuyệt đại đa số tư chất kiểm trắc đều là vô cùng bình thường. Nhưng số ít người lại là khác biệt. Đường Mạc Ly, sơ bộ giám định vũ linh mạch số lượng tại 20 trở lên. Tuyệt đại thiên phú, thiên tử kiều nữ, lập tức được thu vào Thiên Bắc Học viện nội viện, tôn hưởng hết thảy vinh hoa phú quý đãi ngộ. Mà hắn Tô Giả lại là so với cái kia bình thường tư chất kiểm trắc còn muốn càng là kém cỏi. Lại không có kiểm trắc ra một cái vũ linh mạch, ngụ ý là không có tu thành võ đạo tư cách phế vật. Đằng sau, hắn Tô Giả bị phân đến ngoại viện, lấy làm việc vặt mà sống, kiêm tu võ đạo, đã qua một năm, Tô Giả ngày đêm không ngừng, chưa hề từ bỏ chính mình. Cái này thời gian một năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Trong ban có rất nhiều đồng học ý đồ nói ra chính mình đến từ địa cầu sự tình. Chỉ bất quá, căn bản không có người sẽ tin tưởng, thậm chí nói hơn nhiều, còn hội bị chấp sự xem như tên điên, đuổi ra học viện. Giờ phút này, Đường Mạc Ly chán ghét nhìn xem Tô Giả, hung tợn nói, đồng học, Tô Giả, ngươi cũng xứng, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sống trên địa cầu sao? Trước kia ngươi là điếu ti, hiện tại ngươi cũng chỉ là cái ngoại viện không thể tu luyện phế vật. Nhìn thân thể của ta lưu ngươi một con chó mạnh, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Giả nghe nói như thế, toàn thân run lên, hắn biết, Đường Mạc Ly đã thay đổi. Ha ha, nếu như ta không nói gì, Tô Giả thanh âm trầm thấp, đã có chứa phẫn nộ. Tô Giả, hôm nay nếu như ngươi không quỳ xuống đất đào trong mắt, ngày khác, cũng đừng lại đến dập đầu tìm ta cầu xin tha thứ. Đường Mạc Ly khinh thường nói, tựa hồ. Sao định Tô Giả sớm tối muốn đối nàng cầu xin tha thứ? Tô Giả cười lạnh mà ra, Đường Mạc Ly, võ đạo linh mạch 20 đầu trở lên, thật là không uy phong, bất quá, ngươi quá không coi ai ra gì đi, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho là mình có thần thể tư chất, liền có thể coi trời bằng vung sao? Còn có, Tô Giả trên dưới khinh miệt đánh giá một chút Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly, thân hình của ngươi thật rất bình thường. Nhất là ngực của ngươi, chậc chậc, bình thành như thế, ta đoán nhiều nhất là B. Không, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có A đi, ngươi loại nữ nhân này, coi như cầu ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, đào đi trong mắt, bớt tự mình đa tình. Nói xong về sau, Tô Giả quay người, nghênh ngang rời đi, cái này khiến Đường Mạc Ly khí toàn thân khẽ run rẩy. Tô Giả lại dám làm trái nàng, còn nói nàng ngực phẳng, tự mình đa tình A, Tô Giả. Ngươi thật đúng là không biết lượng sức a, lấy là tại học viện ta không dám động tới ngươi. Ngươi còn cho là chúng ta là ở địa cầu a, ta được mau chóng nhường hắn biến mất trên đời này, bằng không hắn thật đem nhìn ta thân thể tin tức truyền đi. Theo thế giới này quy củ, ta chỉ sợ thật đúng là được gả cho hắn cái phế vật này hay sao? Đường Mạc Ly thanh âm băng lãnh, không có tình cảm, Tô Giả trực tiếp ly khai. Đường Mạc Ly sự tình, cho hắn rất lớn trùng kích. Tu hành võ đạo phế vật, một năm, còn dừng lại tại khai linh cảnh đệ nhất trọng. Đây cũng không phải là lời đồn, mà là sự thật. Hắn lẳng lặng đi tới ngoại viện một tòa vắng vẻ hoang vu chi địa. Cành khô lá vụn, vỡ nát dòng suối nhỏ âm thanh, cầu gãy suối chảy, mỗi một ngày rạng sáng, hắn cũng sẽ lại tới đây. Trong mắt tất cả mọi người, hắn là một cái phế vật, nhưng không có ai biết. Hắn đi vào thế giới này trong một năm, nhưng thủy chung ẩn chứa một cái bí mật. Lục lão, cầu gãy nước chảy phía trước, có một tòa sơn động, Tô Giả nhìn sơn động, cung kính mở miệng, bí mật này, liền là trong sơn động một vị lão nhân, một trận tình cờ kỳ ngộ, hắn nơi này khổ tu phát hiện đối phương tự xưng Lục Vô Hằng, hết thảy cũng lộ vẻ vô cùng thần bí, hắn đối với Thiên Bắc Học Viện, thậm chí đối với toàn bộ Phong Châu, cũng nắm giữ lấy khinh thường thái độ, bất quá duy chỉ có đối với chính mình cái này phế vật. Đối phương phảng phất nhìn thấy tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Từ đó, hắn bị đối phương bức bách, bắt đầu tu luyện lên một loại quỷ dị công pháp. Trong sơn động, một đạo kéo dài khó tìm thanh âm dần dần sinh ra. Tô Giả, hôm nay lão phu dạy ngươi công pháp luyện sao? Luyện, ngày đêm khổ tu chưa hề gián đoạn. Tô Giả mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, cũng chính là bởi vì rạng sáng khổ tu, lúc nãy bắt gặp Đường Mạc Ly, tào ngộ loại này tay bay vạ gió, người thật giống như có tâm sự bộ dáng. Trong sơn động, thanh âm già nua, lộ vẻ có mấy phần suy yếu. Tô Giả cắn răng, dựng thẳng lông mày hỏi, Lục lão, ta muốn biết, ngài nói ta khả năng có được độc nhất vô nhị thần thể. Là thật sao? Đã qua một năm, ta liều mạng khổ tu, không có kết quả gì. Hoặc là, ta thật chỉ là cái bình thường người. Võ đạo tu luyện, bây giờ Tô Dạ hiểu rõ đến, phân khai linh cảnh, cố nguyên cảnh, mệnh huyệt cảnh các loại, mỗi một cảnh giới, cũng phân cửu trọng, hắn Tô Dạ, đến nơi đây đã qua một năm, nhưng thủy chung kẹt tại khai linh cảnh đệ nhất trọng nửa bước không động. Muốn nói hắn không phải tu hành phế vật, chính hắn đều không tin, hắn Tô Dạ tại địa cầu 18 năm qua, làm được chính, ngồi được đoan, không thẹn với lương tâm, nhưng đi vào thế giới này, vận mệnh lại cho hắn mở như thế đại một trò đùa. Võ đạo vi tôn thế giới, không có linh mạch, liền tựa như kiếp trước gãy tay gãy chân người tàn tật. Nửa bước khó đi, hắn ở cái thế giới này đã qua một năm, no bụng chịu ức hiếp, khắp nơi bị người lặng lẽ, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn quá là cái gì sinh hoạt, nếu như vận mệnh nói cho ngươi, ngươi đúng là phế vật. Vậy ngươi, hội khuất phục sao? Lục lão một đôi mắt, thâm thúy không thấy tận cùng, nếu như đây chính là cái gọi là vận mệnh, vậy ta, tuyệt không khuất phục. Tô Dạ ánh mắt ngóng nhìn qua cầu suối chảy, một cỗ ngang ngược, tại tâm mà phát, cho dù là cái này vô dụng cơ thể, hắn cũng không có gián đoạn một khắc tu luyện. Lục lão thoải mái cười to, tốt, tốt một cái tuyệt không khuất phục. Tô Dạ, lão phu liền thích ngươi điểm ấy. Dừng lại một lát, lá cây chậm rãi bay xuống. Lục lão thanh âm nghiêm túc nói, cũng tốt, thời gian không sai biệt lắm. Tô Dạ, ngươi liền ngày mai rạng sáng lúc này tới tìm ta. Khi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, đương đại, ngươi tuyệt đại vô song. Đăng bởi, chương 2, ẩn tàng nghịch thiên thần thể. Một mực đến trạng vạng tối, Tô Dạ mới kết thúc tu luyện. Từ, cầu gãy suối chảy, chỗ trở về, đến trạng vạng tối thời điểm, rét lạnh lại sẽ đề cao đến một cái độ cao mới. Võ giả tầm thường căn bản là không có cách ở bên ngoài tu luyện. Ngoại viện rất lớn, nhưng lại vô cùng đơn sơ. Đống đá vụn đọng lại thành đường nhỏ. Thuận tiến lên, một gian do cỏ tranh dựng đi ra cũ nát phòng ốc. Liền là hắn Tô Dạ hiện tại nơi ở. Bất quá, trạng vạng tối nơi này, cũng không yên tĩnh, bởi vì, nhà tranh phụ cận, hoạt động mấy cái người mặc Thiên Bắc học viện phục sức tuổi trẻ học viên. Những học viên này vậy mà tại mùa đông lạnh lẽo chi trong đêm. Đối với hắn nhà tranh tiến hành tháo dỡ, bây giờ nhìn lại, vách tường đã phá hủy mấy cái lỗ lớn. Các ngươi đang làm gì? Tô Dạ lông mày quét ngang, nghiêm nghị quát lớn, ô, người trở về, Tô Dạ, chúng ta còn lấy là, người buổi tối hôm nay không có ý định trở về ở đâu. Một đạo mỉa mai tiếng cười, từ nơi không xa truyền đến, Tô Dạ nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái to con nam tử trẻ tuổi. Tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, đồng dạng mặc đồng phục học viện sức, Hàn Nhân Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Tô Dạ đọc lên người này danh tự, Hàn Nhân Kiệt. Cũng là hắn trường cấp 3 lớp học đệ tử, cùng nhau xuyên qua mà tới, chỉ là không nghĩ tới, Hàn Nhân Kiệt hiện tại hội khi dễ đến hắn cái này bạn học cùng lớp trên đầu. Hàn Nhân Kiệt không có nửa điểm nhớ tình bạn cũ ý tứ. Chế nhạo lên tiếng cười nói, Tô Dạ, ngươi nói ta làm gì? Ta làm đã rất rõ ràng đi, đương nhiên là đem ngươi phòng này có thể hủy đi địa phương cũng phá hủy a. Nếu như không còn tường hòa nóc phòng che lấp, tại cái này tuyết lớn đầy trời thời tiết bên trong. Ngươi chỉ là một cái khai linh cảnh đệ nhất trọng tiểu phế vật. Đó là cái gì cảm giác? Hàn ca, tiểu tử này một đêm cũng đừng chết rét a. Yên tâm, đông lạnh bất tử, người còn không có yếu ớt như vậy. Đắc tội Mạc Ly sư tỷ, làm gì cũng không thể để hắn một ngày hai ngày cứ như vậy đã xong a. Một bên mấy cái học viên tùy ý cười to, Tô Dạ trong nháy mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm Hàn Nhân Kiệt, giật mình minh ngộ, từ hàm răng bên trong bước ra mấy chữ. Là đường Mạc Ly để cho các ngươi làm. Hàn Nhân Kiệt khoanh tay, chật chật châm chọc nói. Tô Dạ, nếu không ngươi nghĩ sao? Ngươi cũng không ngó ngó mình bây giờ bộ dáng, còn dám đắc tội Màn Ly sư muội. Ngươi nói ngươi có phải hay không muốn chết? Đã ngươi muốn tìm chết, chúng ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Tô Dạ cười, bất quá nụ cười này, lại là giận quá thành cười. Đường Mạc Ly, hắn thật đúng là đánh giá thấp nữ nhân này ngoan độc. Lấy mình bây giờ thực lực. Tại cái này lạnh động xương lạnh ở đây bên trên một đêm. Chỉ sợ nửa cái mệnh cũng liền không còn đi. Nữ nhân này, là muốn giết hắn a? Cho ta hủy đi, hung hăng hủy đi. Hàn Nhân Kiệt chỉ huy lên, uy phong lẫm liệt, tận dưới học viên vô cùng ra sức. sao sẽ bỏ qua cái này duy nhất lấy tốt Đường Mạc Ly cơ hội. Về phần Tô Dạ, chỉ là một cái ngoại môn phế vật, không có người sẽ quan tâm. Tô Dạ rất muốn ra tay ngăn lại, thế nhưng là hắn thật sự có thực lực này sao? Đối phương nhiều người, thực lực cũng đồng dạng mạnh hơn hắn, cưỡng ép ngăn lại, đổi lấy, sẽ chỉ là sỉ nhục. Nhưng ngay tại hắn không còn biện pháp lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu bất thình lình truyền đến, dừng tay cho ta. Đạo này nhu âm khẽ kêu, đột nhiên chen chân tiến đến, nhường một đám người tất cả đều là thân hình khẽ giật mình. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một đạo thân mang lộng lẫy màu tím váy, tóc cao cao co lại, tuổi tác 27-28 tuổi cô gái trẻ tuổi. Vội vàng dẫm lên tiểu toái bộ mà tới, Lâm Mộng sư tỷ, Lâm Mộng lão, Lâm Mộng sư tỷ. Hàn Nhân Kiệt nhìn xem nữ tử này xuất hiện, cung kính khom người, muốn hô lão sư. Lại lập tức đổi giọng biến thành sư tỷ. Tô Dạ nhìn xem nàng này, biết được hắn thân phận, đối phương là hắn trường cấp 3 cả lớp chủ nhiệm lớp kiêm số học lão sư. Lâm Mộng, Lâm Mộng đang đi học lúc, liền là toàn bộ trong trường học công nhận một đóa hoa. 26 tuổi thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, liền đi vào trường học dạy học, đảm mệnh tại bọn hắn ban, chịu mệt nhọc, làm người ôn nhu, tiến vào thế giới này về sau. Lâm Mộng sơ bộ kiểm trắc tư chất là 15 đầu võ đạo linh mạch. Tuy nói không bằng Đường Mạc Ly, nhưng vẫn như cũ là đỉnh tiêm thiên tư, tiến nhập trong nội viện. Bây giờ Lâm Mộng chính là nội viện sư tỷ thân phận xuất hiện. Trấn chủ ở đây mỗi người, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ngoại viện nên cũng có ngoại viện quy củ đi. Lâm Mộng miệng thơm nhẹ ra, quát lớn thanh âm, cũng lộ vẻ ôn nhu như vậy. Lâm sư tỷ, chuyện này, ngài tốt nhất đừng quản. Hàn Nhân Kiệt kiên trì, thế nào, Hàn Nhân Kiệt, lúc nào, ta còn không quản được ngươi rồi. Lâm Mộng mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, Hàn Nhân Kiệt thở dài, cái này, tốt, a, Lâm sư tỷ, ta đi, hắn mắt thấy cũng chiếm không đến Tô Dạ cái gì tiện nghi. Chỉ được hướng phía người bên cạnh phất phất tay, hướng phía Tô Dạ hét lên một tiếng, tiểu phế vật, bây giờ tính ngươi vận khí tốt, một đám người, lúc này mới nhanh chân ly khai. Đợi được người sau khi rời đi, Lâm Mộng mới nếu như mẫu thân một dạng nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tiểu Dạ, chuyện của ngươi ta nghe nói, chúng ta đi vào nói đi. Lâm Mộng có chút thở dài, khẽ đọc một câu hài tử đáng thương. Hai người tiến nhập cái này trong túp lều, chỉ bất quá các nơi hở, cái gọi là phòng ở, đã bị hủy đi không ra hình dạng gì. Lão sư, cảm ơn, Tô Dạ nhìn xem Lâm Mộng, mặt chứa cảm kích, Lâm Mộng khẽ vuốt Tô Dạ bả vai. Người à, cùng lão sư khách khí cái gì đâu, không quản các ngươi những hài tử này đi vào thế giới này bao lâu. Ta, cũng vĩnh viễn là lão sư của các ngươi. Cái này tia ấm như, giống như dòng nước ấm, tràn vào Tô Dạ trong lòng. Đi vào thế giới này, chỉ có Lâm Mộng, sẽ đối với hắn tốt. Lâm Mộng không chỉ đối với hắn, đối với bất kỳ một cái nào đệ tử, đều là như thế ôn nhu. Tô Dạ, chuyện của ngươi, ta biết một chút, Đường Mạc Ly thân phận bây giờ. Lão sư cũng không có cách nào quản giáo nàng cái gì. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý hướng tới nàng cầu xin tha thứ. Nàng xem ở lão sư trên mặt mũi, nghĩ đến hội tha ngươi. Nếu không cái này dài đằng đẵng đêm dài, lão sư cố nguyên cảnh thực lực cũng nhịn không được. Ngươi, Lâm Mộng đôi mắt nhìn qua bốn phía, khắp nơi đều là đau lòng. Tô Dạ cảm kích nhẹ giọng mở miệng. Lão sư, cảm ơn ngươi, ta minh bạch cái này lạnh đêm dài đằng đẵng không dễ chịu. Cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thế nhưng là, cầu xin tha thứ, liền miễn đi, điều đó không có khả năng. Tô Dạ, ngươi, Lâm Mộng trong đầu không nhiều như vậy đại đạo lý, nàng chỉ là không muốn để cho học sinh của mình chịu khổ. Tô Dạ nụ cười lộ ra thương cảm, lão sư, ta minh bạch hảo tâm của ngươi, đây là ta chính là nam nhân, sau cùng tôn nghiêm, ta dù cho là cầm mệnh, cũng phải bảo vệ tại nó, mỗi một cái nam nhân trong lòng. Có một cái ranh giới cuối cùng, tại cái này ranh giới cuối cùng bên ngoài, hắn có thể cười một tiếng mà qua, nhưng qua ranh giới cuối cùng, hắn, liền tuyệt không hội khuất phục. Lâm Mộng lo lắng đứng dậy, chỉ vào Tô Dạ, không còn biện pháp, ngươi à, ngươi đến trường lúc tính cách cỡ nào khéo đưa đẩy, làm sao hiện tại như thế chi bướng bỉnh, cũng được, ngươi như bị đông, lão sư ở ngay tại đây cùng ngươi, lão sư, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ngươi ở chỗ này theo giúp ta, cũng không cải biến được hiện trạng của ta, sẽ chỉ làm ta phân tâm không cách nào chống lạnh thôi. Tô Dạ biết Lâm Mộng hảo ý, nhưng hắn có thể nào nhường Lâm Mộng cùng theo chính mình cùng nhau chịu khổ. Lâm Mộng khéo léo trên khuôn mặt, nhất thời không còn biện pháp, nàng chỉ được cắn môi đỏ, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ai, tốt, a, mấy ngày nay, lão sư sẽ vì ngươi tìm cách, ngươi tuyệt đối đừng sốt ruột, lại nhẫn nại chút thời gian, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, muốn khuất phục, tùy ý kịch cùng lão sư nói. Tô Dạ gật đầu ra hiệu, đưa mắt nhìn Lâm Mộng ly khai, nhìn xem Lâm Mộng rời đi phương hướng, Tô Dạ trong lòng ấm áp, chỉ bất quá thân thể băng lãnh, nhưng vẫn không có thay đổi, mới vừa rồi còn tốt, có thể nhịn chịu, thế nhưng là hiện tại, gió lạnh gào thét, so với vừa rồi, càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần gió lạnh thổi qua, cũng còn như dao nhỏ đồng dạng, Tô Dạ bờ môi phát run, là phẫn nộ trong lòng, là đối với tình người bất đắc dĩ. Trong đầu của hắn, còn bồi hồi Lâm Mộng, cầu xin tha thứ, hướng một cái muốn hắn quỳ xuống, muốn đào hắn trong mắt người cầu xin tha thứ, tuyệt không có khả năng. Dài đằng đẵng đêm dài, xác thực không dễ chịu, Tô Dạ ngồi ở trên giường, thân thể thậm chí đã không còn chi giác, chỉ còn lại trong lòng thiêu đốt lên hỏa diễm, đau khổ chống đỡ lấy ý thức. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ, Tô Dạ vẻn vẹn còn lại ý thức. Chỉ có cái kia còn sót lại bất khuất, rốt cục, đến sắp lúc rạng sáng, Tô Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn cố gắng thừa nhận xương lạnh nỗi khổ, yên tĩnh rời khỏi phòng, đi tới hắn cùng lão nhân thần bí kia Lục Vô Hằng. Ước định, cầu gãy nước chảy, chỗ, tuyết lớn đập ở trên người hắn chất phác quen thuộc, đã không còn chi giác, Tô Dạ liền đứng tại này sơn động trước, rất nhỏ run lẩy bẩy, Lục lão, vãn bối đến rồi, vào đi. Lục Vô Hằng bình tĩnh nói ra, Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, đây là Lục Vô Hằng đã qua một năm, lần thứ nhất nhường hắn vào sơn động bên trong, một vào sơn động, nhiệt độ lập tức ấm áp rất nhiều, Tô Dạ run run người bên trên hàn tuyết, lọt vào trong tầm mắt, nhìn thấy một cái diện mạo tường hòa, mang theo mỉm cười lão giả tóc trắng, an vị trong động, ngài liền là Lục lão, Tô Dạ cung kính hỏi, Lục Vô Hằng tái nhợt trên khuôn mặt. Phác họa ra một tia nụ cười nhàn nhạt, không tệ, là ta, Tô Dạ, ngày hôm nay, ngươi mà nói, là không giống bình thường một ngày, nhàn không nói nhiều nói, làm theo ta dạy biện pháp của ngươi, hành khí tu luyện, Tô Dạ tại trong sơn động, không có nhiều lời, lại một lần nữa bắt đầu Lục Vô Hằng giáo dục chính mình pháp môn. Vận khí, xuất thủ, một bộ quỷ dị dẫn khí pháp môn, cứ như vậy tại Tô Dạ diễn luyện xuống, dần dần hoàn thành. Cảm giác như thế nào? Lục Vô Hằng hai mắt sáng ngời có thần, cảm giác thân thể giống như muốn cháy rồi đồng dạng. Tô Dạ con ngươi co vào, hôm nay diễn luyện phương pháp này, hoàn toàn khác biệt, Lục Vô Hằng kinh hỉ triển lộ, từ bỏ dẫn khí hóa lực, thuận hắn tự nhiên, ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, Tô Dạ làm theo, vẻn vẹn không quá ba cái hô hấp. Một tiếng ầm vang, một đạo ngọn lửa màu xanh lam, tại Tô Dạ quanh thân, dần dần thiêu đốt hình thành. Đạo này hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất là tích xúc Tô Dạ nguyên một năm lực lượng. Triệt để bộc phát ra, làm được trong không khí trình độ trong nháy mắt rút sạch sẽ. Ngay cả ngoài sơn động tuyết động, cũng hoàn toàn bị bốc hơi chút điểm không dư thừa. Ha ha ha, không sai, Tô Dạ, thời gian một năm, ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi, hoàn toàn chính xác độc nhất vô nhị. Nói xong lời cuối cùng, Lục Vô Hằng ngữ khí, cũng ẩn ẩn run rẩy lên. Đăng bởi, chương 3, chắc chắn sáng choi thế nhân, Tô Dạ đồng dạng kinh diễm tại mình bây giờ biến hóa. Quanh người hắn thiêu đốt lên như thế không hiểu hỏa diễm. Cái này, là thân thể, là một cái, kinh tài tuyệt diễm, biểu tượng, là mấy chục vạn hơn trăm vạn người bên trong cũng không có một cái nào đỉnh tiêm thiên tư. Tô Dạ con ngươi co vào, Lục lão, vãn bối đây là có chuyện gì, đi qua thời gian một năm, ngươi rốt cục mở ra. Lục tuyệt niết bàn thần thể, Lục lão khí tức suy yếu đạo, Tô Dạ vẫn luôn biết mình có thần thể, chỉ là, hắn không xác định, bây giờ nhìn thấy chính mình thần thể tư chất, Tô Dạ không khỏi hỏi, Lục tuyệt niết bàn thần thể, cùng cái khác thần thể so sánh, như thế nào, Lục Vô Hằng tựa như nghe được trò cười, Lục tuyệt niết bàn thần thể, có thể thức tỉnh 6 lần, mỗi thức tỉnh 1 lần, đều có thể bắt đầu một môn hoàn toàn khác biệt thần thể. Ngươi trong một năm này, thức tỉnh chính là đệ nhất trọng, mở ra là hiện tại, Bích Lam Hỏa Thánh Thể, đã là thần thể bên trong cực là bá đạo thần thể. Dường như loại này bá đạo thần thể, Ngươi càng lên cao bắt đầu hội càng khủng bố hơn. Mà lại, ngươi có thể thức tỉnh 6 lần, ra 6 loại thân thể. Bình thường thân thể chỉ có một loại. Ngươi nói, cái khác thân thể cùng ngươi so, như thế nào? Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Tô Dạ nghe đây, không khỏi nói, có thể là vì sau vãn bối lúc kiểm chắc, ngay cả vũ linh mạch đều không có. Chỉ là Thiên Bắc học viện loại này rác rưởi học viện. Lại làm sao có thể kiểm chắc đi ra, như người loại này nghịch thiên thần thể. Lục lão chẳng thèm ngó tới đạo, Tô Dạ trong lòng một cỗ cảm xúc lưu động, đó là nếu như suối nước muốn hiện lên mà ra mừng rỡ. Một năm qua này, hắn tận cùng đã trải qua cái gì, chỉ có hắn tự mình biết, chỉ bất quá, hắn chưa hề buông tha, ngày ngày đêm đêm tu luyện, mới sáng tạo ra hôm nay chi quả. Hắn cũng không phải là phế vật, tương phản, thế giới này, hắn độc nhất vô nhị. Bất quá mừng rỡ thời điểm, Tô Dạ càng trước làm đến là quỳ một chân trên đất. Khom người nói ra, vãn bối, bái tạ tiền bối một năm qua này vun trồng. Không biết, tiền bối vì sao sẽ đối với vãn bối như thế chiếu cố? Bởi vì ngươi cùng ta đồng dạng, có được lục tuyệt niết bàn thần thể. Này thần thể làm theo ta lý giải, một cái thế giới, chỉ có thể có một cái. Thế giới này đã có ta cái này lục tuyệt niết bàn thần thể. Sẽ không có người thứ hai, nhưng hiện tại đến xem, cũng không phải là như thế. Lục Vô Hằng sờ lên hồ cần, Tô Dạ sau khi kinh ngạc, rất nhanh thoải mái, hắn cỡ nào muốn nói cho Lục Vô Hằng, cái này có lẽ cũng không phải là lời đồn. Bởi vì, hắn Tô Dạ, là tới từ địa cầu, cũng không phải là thế giới này người. Lục lão ngài cũng là lục tuyệt niết bàn thần thể. Cũng quái lạ ngài biết như thế nào trợ giúp vãn bối bắt đầu thần thể. Có thể ngài, tận cùng là loại người nào? Tô Dạ sinh lòng hiếu kỳ, lão phu Lục Vô Hằng, xưng hào, thiên tuyệt vô song chí tôn, làm được là nô thiên chi đạo, nô dịch thiên đạo, độc bộ thiên hạ, thế này độc nhất vô nhị, gần như không tồn tại, chỉ là, nô dịch thiên đạo thất bại, mệnh đã gần đến tuyệt, lưu lạc nơi đây, ta vốn là tầm thường chờ chết, lại không nghĩ. Gặp ngươi, ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta trước khi chết, còn có thể đem ta hết thảy, cũng phó thác ra ngoài. Lão giả vẫn như cũ như mộc xuân phong nụ cười, hoàn toàn không giống như là đã sắp chết người. Không nói chuyện thôi, hắn lại đột nhiên tay vồ một cái. Lão phu hôm nay vũ hóa ở đây, vốn dĩ là như vậy thân tử đạo tiêu. Thế nhân ai cũng không biết, hết lần này tới lần khác bắt gặp cái thứ hai lục tuyệt niết bàn thần thể. Đã như vậy, liền cũng không có chút nào lo lắng, ta sẽ đem ta hiện tại còn thừa hết thảy cũng cho ngươi. Tô Dạ còn không có kịp phản ứng, lại bị một đạo lực lượng vô hình tóm chặt lấy. Sau một khắc, Lục Vô Hằng tay trực tiếp đặt tại bờ vai của hắn phía trên. Tô Dạ căn bản phản kháng không đến, lại liền chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ lực lượng vô danh toàn bộ tiến nhập trong cơ thể của hắn. Đây là từng chuỗi ký ức, vô cùng vô tận ký ức. Đây là cái gì? Tô Dạ cảm giác đầu đều muốn nổ mất đồng dạng, đột nhiên lui lại mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lục Vô Hằng cười, bất quá nụ cười lộ vẻ mấy phần bất lực, nói, đây là lão phu suốt đời ký ức truyền thừa, hôm nay toàn bộ truyền thừa ngươi, mà trong đó, liền có ta đưa cho ngươi thức tỉnh chi pháp, Bắc Cảnh Thiên Quyết, bộ công pháp kia, sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào thức tỉnh lục tuyệt niết bàn thần thể cái khác ngũ tuyệt, từ đó trợ giúp ngươi số một thiên hạ. Tô Dạ cảm thụ được trong óc cái kia sẽ phải bắn nổ ký ức. Hắn từ từ ý thức được, chính mình lấy được là một loại như thế nào bảo tàng. Vô cùng vô tận, còn như lượng lớn, đây là một cái sống, vô số năm cường giả tuyệt thế chi truyền thừa ký ức. Tiền bối, tại sao muốn đem những này cho ta? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ngữ khí tôn kính mà kinh hãi, bởi vì chúng ta cùng là lục tuyệt niết bàn thần thể. Lý do này, còn chưa đủ à? Lục Vô Hằng thẳng bước Tô Dạ hỏi. Tô Dạ, ngươi có mộng tưởng sao? Có, cái gì mộng tưởng? Tô Dạ nhắm chặt hai mắt, hồi tưởng lại chính mình bị người xem thường đủ loại, hồi tưởng lại chính mình bị người khi dễ hết thảy. Giảng đạo, nếu như có thể, vãn bối nghĩ trên thế giới này, đại náo một trận, náo hắn cái long trời lở đất. Ha ha ha, tốt một cái đại náo cái long trời lở đất. Tô Dạ, ta cách ta mộng, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa ha. Nói xong lúc, Lục Vô Hằng nước mắt tuôn đầy mặt, nếu như ngươi thật nghĩ báo đáp ta, đi thôi, tiểu tử, bản tọa vào hôm nay, đem ta chi mộng, ta lý tưởng, ta chi trả thù, ta tất cả, triệt để tận cùng giao phó cho ngươi. Ngươi nhất định phải làm cho thời đại này, viết lên tên của ngươi, dạng này mới không có nhục ta đối với kỳ vọng của ngươi. Mang theo ta hết thảy, quật khởi đi, tiền bối, ngài, Tô Dạ rõ ràng cảm ứng được Lục Vô Hằng khí tức suy yếu. Đối phương, tựa hồ đã không kiên trì được quá lâu, Lục Vô Hằng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ánh mắt tựa hồ đã bất lực trợn ra, ngươi phải nhớ kỹ, Lục Tuyệt niết bàn thần thể, một giấc nhất trọng thiên. Mà thế này, ta duy nhất không yên tâm, chính là ta duy nhất nữ đệ tử, người xưng làm Tuyết Nữ Đế, cùng ta làm được giống nhau là làm nô thiên chi đạo. Nếu như ngày khác ngươi có thể thức tỉnh đến đạo thứ tư thần thể, liền mang theo này minh bài đi tìm nàng, liền nói, ta đã đưa nàng gả cho ngươi. Tô Dạ nao nao, chính mình cái này cả đời đại sự, đối phương dăm ba câu cứ như vậy quyết định rồi. Hắn chưa kịp cãi lại, Lục Vô Hằng lại là không có chút nào lo lắng cười ha ha. Đúng là một bài thơ hát đi ra, ai tấu không có quần áo một khúc, đạo phá thiên cơ, người đương thời cũng đi cách, một câu rơi xuống, Lục Vô Hằng rốt cục nhắm hai mắt lại, Tô Dạ thở dài, từ Lục Vô Hằng cho truyền thừa của mình trong trí nhớ. Hắn biết được, Lục Vô Hằng làm được là nô thiên chi đạo, cả đời nghịch thiên mà là, hung hiểm trùng điệp, cuối cùng, lại bại ngã xuống một bước cuối cùng lên, phần này truyền thừa ký ức, thực sự kinh khủng. Trong đó có Lục Vô Hằng trên vạn năm kinh nghiệm tu luyện, luyện đan, luyện khí, trận pháp, y thuật các loại có thể xưng toàn năng kinh nghiệm. Có này ký ức, hắn Tô Dạ lại sẽ nhảy lên từ số không, biến thành một cái, toàn trí toàn năng, cao thủ. Tô Dạ nhìn xem chính mình quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Độc nhất vô nhị, đây mới là hắn. Tô Dạ cười, không người biết, hắn nụ cười này, gánh chịu bao nhiêu, nhỏ yếu. Nếu như hắn đủ cường đại, liền tuyệt không có khả năng khắp nơi bị người xem thường. Nếu như hắn đủ cường đại, đường Mạc Ly, đoạn không có khả năng chỉ vì là một chút, hắn hùng hổ dọa người, muốn đào trong mắt của hắn. Thực lực, hắn muốn biến thành cường đại, biến thành vô hạn cường đại. Tô Dạ kềm nén không được nữa tâm tình của mình. Tại gió lạnh chi đỉnh bên trên, một tiếng gào thét, quanh quẩn tứ phương, ta ngày hôm nay liền nơi này phát thể. Đợi ta Tô Dạ thức tỉnh ngày, chắc chắn sáng chói thế nhân. Đăng bởi, chương 4, buổi tối tới tìm ta. Một tiếng này phát thệ, mang theo hắn đè nén thật lâu thống khổ. Cùng cảm xúc, hắn đem Lục Vô Hằng sao chôn tại đây, tại đối phương mộ bia ngay cả bái ba lần. Đứng dậy lúc, Tô Dạ dùng hắn tối kiên định ngữ nói. Hôm nay truyền thừa tri ân, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Tiền bối, ta sẽ dẫn lấy ngươi cái kia phần, chứng minh cho thế nhân. Chợt. Tiêu sái rời đi, đợi được trở về đến chính mình cái kia hở trong túp lều lúc. Tô Dạ đã không cảm giác được băng thiên tuyết địa bên trong xương lạnh chi lạnh. Hắn mở ra là, Bích Lam hỏa thánh thể, cùng Lục Vô Hằng khác biệt, ủng có thần thông hỏa diễm, Bích Lam vô cực hỏa. Bích Lam vô cực hỏa, chính là thần thể chi hỏa, áp đảo, vạn hỏa, phía trên, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện trên cái thế giới này bất luận một loại nào hỏa diễm công pháp. Từ đó hoàn mỹ điều động, siêu thoát cửu dương bên ngoài, chống cự ngoại hàn, lại cực kỳ đơn giản. Những thứ này, tất cả đều là Lục Vô Hằng cho hắn truyền thừa trong trí nhớ. Lấy được tin tức, cái này truyền thừa trong trí nhớ, có rất rất nhiều đồ vật, nhiều hắn đến hiện tại, còn có chút tiêu hóa không đến, trước kiểm trắc một chầu ta thực lực bây giờ như thế nào. Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía bầy để lên bàn một cái đơn sơ dụng cụ. Đây là hắn trước đây góp nhặt kim tệ mua được, phá hư thạch, có thể kiểm trắc một võ giả lực phá hoại, từ đó lấy, chấn động gợn sóng, phương thức, hiện ra tại trên tảng đá, là trên cái này đại lục cực kỳ thường gặp dụng cụ đo lường. Hắn mua, tất nhiên là cấp thấp nhất dụng cụ đo lường, cho dù là thấp nhất, này phá hư thạch, cũng có thể thừa nhận khai linh cảnh đệ ngũ trọng cường giả một kích. Phạm vi chịu đựng, là tại 500 cân lực phá hoại. Khai linh cảnh đệ nhất trọng, lực phá hoại chỉ hội so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tại 100 cân phạm vi bên trong, mà đạt tới đệ nhị trọng đằng sau, mới hội dần dần đề thăng, đến 200 cân, 300 cân, 500 cân, Tô Dạ thể nội vận khí, quanh thân cái kia ngọn lửa màu xanh lam, lại một lần nữa phù hiện tại bên ngoài thân, ngọn lửa này tại trong tay hội tụ, Tô Dạ hung hăng một quyền, đánh vào tảng đá kia lên, tận cùng. Có thể đánh ra bao nhiêu cân lực phá hoại? Hắn trước kia cao nhất đánh ra là 60 cân lực phá hoại. Hiện tại thế nào? Là đề cao, hoặc là giảm bớt, răng rắc, phá hư trên đá, cũng không hiện ra ra Tô Dạ mong đợi số lượng, mà là cả khối đá, cũng đạt đến lực lượng phạm vi chịu đựng, trực tiếp, vỡ ra, cái này khiến Tô Dạ nhìn xem hai tay của mình, khóe miệng dần dần phát họa ra một cái vi diệu độ cong. Phá hư đá bể nứt, hắn cũng không đau lòng, bởi vì điều này đại biểu lấy, tại hắn mở ra Bích Lam Hỏa Thánh Thể sau một quyền lực phá hoại, đã siêu việt 500 cân, không có người biết, hắn lực phá hoại cực hạn là bao nhiêu, hiện tại ta, đã thức tỉnh, Tô Dạ nhìn xem chính mình quanh thân hỏa diễm, lẩm bẩm như là đã thức tỉnh, giống như ta trước đó nói tới, muốn trên thế giới này, hảo hảo đại náo một trận, hiện tại, trước cho mình định mục tiêu kế tiếp. Đường Mạc Ly, ngươi đem đến cho ta, ta sẽ, đủ số phụng trả lại cho ngươi. Cùng, Lâm Mộng lão sư, Tô Dạ hột tưởng lại, đêm hôm ấy, Lâm Mộng đối với mình ôn nhu, hắn quyết định, hắn muốn truy cầu Lâm Mộng, có lẽ đối với Lâm Mộng mà nói, đây chẳng qua là phổ thông nhu hòa, nhưng mà đối với Tô Dạ mà nói, một sát na kia ôn nhu, là thắp sáng nội tâm của hắn ký thác, cho nên, hắn phải dùng chính mình cả đời, đối với nữ nhân này tốt. Về phần Tố Tuyết nữ đế, hắn cùng hắn gặp cũng không gặp một lần, tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn, mà thay đổi chính mình dự tính ban đầu, quyết ý ưa thích một người, có thể là rất khó, Lâm Mộng lão sư, không, từ ngày hôm nay bắt đầu, nàng không còn là lão sư của ta, Tô Dạ lầm bầm lầu bầu nhìn ngoài cửa sổ, ha ha ha, Tô Dạ, này mới đúng mà, thế giới này, không có ở địa cầu trói buộc, chỉ cần đủ mạnh thực lực, chém giết cừu địch. Một ý niệm, thế giới như vậy, nếu như không nháo ra thuận theo thiên địa, cái kia sao xứng đáng hắn cái này tùy tâm tùy tính tính cách. Đi trước, Linh Việt Các, xem một chút, Tô Dạ chắp tay cất bước rời đi, Lục Vô Hằng lão tiền bối lưu cho truyền thừa của hắn ký ức cơ hồ liền là một cái vô tận bảo tàng vô. Tận, luyện đan, luyện khí, luyện dược, trận pháp, cấm chế, các loại liền không có lão già này không biết, hắn có rất nhiều thứ đều muốn nếm thử. Tỷ như nói hiện tại, có một môn, ngũ hành trùng linh chi pháp, phương pháp này thậm chí có thể giúp khai linh kỳ võ giả. Đề cao đến khai linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, đây là trước mắt hắn duy nhất tìm ra, không cần tiêu tốn quá nhiều hơn kim tệ đầu tư biện pháp. Ống nghính lại một thay đổi, Tô Dạ đã đi tới cái này Linh Việt Các bên trong. Linh Việt Các bên trong, rộn rộn ràng ràng, dòng người cũng không ít, phần lớn là ngoại viện học viên, Tô Dạ vừa đến. Trong lúc nhất thời, nhàn nát chút ít tiếng nghị luận vang lên theo, mau nhìn, liền là hắn, phòng ở cũng bị người phá hủy, cái kia trách được ai, muốn trách thì trách hắn đắc tội nội viện Đường Mạc Ly đâu. Tục truyền nghe tiểu tử này là bởi vì là không biết sống chết theo đuổi Đường Mạc Ly mới rơi được. Như vậy kết cục, nói cũng đúng, theo đuổi Đường Mạc Ly trước đó cũng không tè dầm chiếu mình một cái. Hắn tính là thứ gì? Tô Dạ cười nhạo mà ra. Cái này Đường Mạc Ly vì bảo hộ chính mình danh dự. Đã tản lời đồn đến loại trình độ này a, truy cầu, lời nói vô căn cứ. Hắn đã kinh phong đạm vân nhẹ, không có để ý, chỉ là tiến vào trong lầu các, tùy ý chọn tuyển mấy vị vật liệu. Đi tới trước quầy, đợi được sổ sách kết không sai biệt lắm. Tô Dạ phát hiện, trạng thái của mình có chút vi diệu. Hắn cảm giác ánh mắt của mình giống như là muốn lửa cháy đồng dạng. Nhìn xem bốn phía, vô cùng mê ly. Chóng mặt, thân thể tựa hồ có chút dị dạng. Tô Dạ phát hiện, chính mình đụng vào người. Người đi đường không có mắt sao? Một đạo nữ tử thanh âm lạnh như băng, truyền vào Tô Dạ trong tai. Tô Dạ bị như thế va chạm, bỗng nhiên cảm giác tai mắt thanh minh rất nhiều. Sau đó, hắn hai mắt, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này chỉ có Tô Dạ chính mình cảm giác được. Thường nhân không phát hiện được mảy may. Cũng chính là này đôi mang theo ngọn lửa màu xanh lam hai mắt. Tô Dạ nhìn lại cô gái trước mặt lúc, bỗng nhiên một cái lộp bộp, mặt lập tức đỏ lên, bởi vì, hắn hai mắt tại cái trạng thái này xuống nhìn đối phương. Vậy mà có thể thấu xuyên quần áo, cái kia ngạo nghễ trắng nõn thân thể bày ở trước mặt. Nhưng Tô Dạ không thể tin được Bích Lam Hỏa Thánh Thể còn có phần này thần thông. Ban trường, rất nhanh, Tô Dạ đột nhiên bừng tỉnh. Trước mặt cái này diện mạo thanh tú tiểu mỹ nữ, chừng 20 tuổi, lại đúng là hắn trước kia ban trưởng Diệp Ưu Liên. Diệp Ưu Liên trước đó ở trường học, cơ hồ là thần thoại cấp bậc tồn tại, trường cấp 3 3 năm, 3 năm liên tiếp quan toàn thị đệ nhất. Hắn tính cách băng lãnh, bất thiện lời nói, Tô Dạ đối với hắn ấn tượng, chỉ biết hiểu hắn dung mạo thanh tú, là tiểu mỹ nữ, chỉ là không thích trang điểm, cho nên ở trong đám người cũng không đáng chú ý. Về phần đi vào thế giới này đằng sau, Diệp Yêu Liên thiên tư thường thường, đãi ngộ tình huống, không so với hắn mạnh đến mức nào, tựa hồ là bởi vì bạn học cũ nguyên nhân. Diệp Yêu Liên thái độ dịu đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Con mắt của ngươi lại nhìn cái gì? Tô Dạ cái này mới thu hồi hai mắt. Diệp Yêu Liên dáng người đem thật hoàn mỹ vô khuyết, mất tự nhiên bên dưới. Hắn cũng có chút thất thố. Bất quá nhìn đối phương lâu như vậy, thấu thị thân thể, hắn cũng không hội nhìn không. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nhân tiện nói. Diệp Yêu Liên, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm thấy hành khí không thuận? Kẹt tại khai linh đệ tam trọng rất lâu, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm nửa phần. Diệp Yêu Liên con ngươi co rụt lại, ngươi là làm thế nào biết? Muốn biết, buổi tối tới tìm ta. Tô Dạ mới hoàn toàn chính xác nhìn ra không ít mánh khóe. Hắn bật cười lớn, lựa chọn thừa nước đục thả câu, thong dong một câu sau đó, vung tay rời đi, đăng bởi, chương 5, thế giới này, người ta sống chết có nhau về đến trong nhà đằng sau. Tô Dạ không khỏi buồn bực. Hắn ban ngày đối với Diệp Yêu Liên sử dụng đồng thuật, đủ để thấu thị xuyên suốt, quả thực là nam nhân chi mộng tưởng, làm theo Lục Vô Hằng cho truyền thừa ký ức tới nói. Mỗi một cái thần thể, cũng có hắn bẩm sinh có được thiên phú thần thông, này, vô cực thánh hỏa đồng tử, liền là hắn thiên phú thần thông, nhưng là, cái này thần thông coi như lúc trong lúc vô tình dùng qua một lần. Hiện tại lại muốn dùng, không dùng được, suy nghĩ tốt một lần. Cũng không có gặp kết quả như thế nào. Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, chỉ được từ bỏ, đem chính mình chỗ mua được mấy loại vật liệu toàn bộ đem ra. 5 loại giản dị vật liệu, phân biệt thuộc tính là kim mộc thủy hỏa thổ, cấu thành ngũ hành này trùng linh chi pháp, có phần là giảng cứu, cần phải đem các loại nhu cầu vật liệu bày ra chính xác, phương mới có thể đưa đến hoàn mỹ nhất trùng linh hiệu quả. Tô Dạ vẻn vẹn một trận thu thập chỉnh lý, liền hao tốn một buổi chiều. Mắt thấy đã gần đến trạng vạng tối, Tô Dạ nghe được bên ngoài một chút động tĩnh, hắn bản không xác định nhà mình ban trưởng sẽ tới hay không. Bất quá hiện tại tới nhìn, đối phương còn lại tới, cùng hắn chỗ nghĩ, người tới, chính là ban trưởng, Diệp Yêu Liên, ban trưởng. Tô Dạ dương nhẹ khóe miệng, nụ cười sán lạn, Diệp Yêu Liên vẫn như cũ lạnh lùng như băng, gương mặt xinh đẹp nổi lên mấy phần mất tự nhiên hồng nhuận phơn phớt. Hiển nhiên đến chỗ này, tại hắn mà nói, là làm ra rất lớn lựa chọn. Nàng môi đỏ mở rộng, Tô Dạ, làm sao ngươi biết, ta gần nhất tình trạng cơ thể, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta biết như thế nào giúp ngươi. Tô Dạ tự tin như thanh phong, nhẹ cười nói, Diệp Yêu Liên đề phòng tràn đầy, ngươi giúp ta có thể, nhưng nếu như nghĩ chiếm ta cái gì tiện nghi, ta là quả quyết sẽ không đồng ý. Tô Dạ, tính cách của ta, ngươi vốn phải hiểu rõ, ngươi nghĩ gì thế? Tô Dạ hơi có vẻ kinh ngạc, chợt thoải mái, nhắc tới cũng là, chính mình cái này đêm hôm khuya khoát đem người hô ở đây. Đổi ai cũng sẽ tâm sinh hiểu nhầm. Hắn ha ha sướng cười nói, ta giúp ngươi, không nghĩ tới muốn hồi báo. Vì cái gì? Diệp Yêu Liên kinh ngạc nhìn xem Tô Dạ. Bởi vì ngươi ta cùng ra một chỗ, còn cần lý do khác sao? Tô Dạ nhẹ mỉm cười một cái, đối với hắn mà nói, nhìn thấy Diệp Yêu Liên, liền phảng phất thấy được trước đó chính mình, đã từng Diệp Yêu Liên. 3 năm toàn thành phố đệ nhất, đi vào thế giới này, lại cuối cùng bởi vì tư chất, thảm rơi ngoại viện, hai người bọn họ đồng dạng, từ nguyên thế giới này thiên đường, ngã vào thế giới này địa ngục. Diệp Yêu Liên nhẹ cắn môi, cảm thấy khó có thể tin, đi vào thế giới này, chưa từng có người nào, đối nàng như thế thành thật với nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn nghĩ báo đáp ta, ta cũng không để ý. Tô Dạ trên dưới liếc một cái Diệp Yêu Liên cái kia có thể xưng hoàn mỹ dáng người. Diệp Yêu Liên nhẹ trao lại đại mi, lạnh lùng không nói, cự tuyệt đáp lại, lại không quá rõ ràng. Tô Dạ cười khan hai xuống, tia không ngạc nhiên chút nào. Ban trưởng, ngươi có phải hay không thường xuyên đi sớm về trễ, liều mạng tu hành, chưa hề gián đoạn, ngươi thế nào biết? Diệp Yêu Liên đột nhiên mà nhìn chằm chằm vào Tô Dạ. Tâm linh rung động, ta còn biết ngươi phục dụng kim ngân thảo, thiên diệp linh hoa các loại đối với khai linh có trợ giúp hiệu quả linh hoa dị thảo. Không tệ đi, Tô Dạ tự tin nói ra, Lục Vô Hằng ký ức thật sự là một cái tốt, nhưng hắn có được gần như xem thấu hết thảy bản lĩnh. Diệp Yêu Liên con ngươi co rụt lại, xem ra, ta nói không sai, Diệp Yêu Liên nắm chặt nắm đấm, âm thanh run rẩy. Vì cái gì, ta sẽ trở thành hiện tại cái bộ dáng này? Ta rõ ràng cố gắng như vậy, dùng so người khác cống hiến nhiều lần cố gắng đi tu luyện. Lại vẫn cứ hành khí không thuận, ta hiện tại tu luyện, cơ hồ đã thành phế nhân một cái. Chẳng lẽ, thiên mệnh như thế? Cái gì thiên mệnh, sai không hợp thói thường. Tô Giả nhịn không được quát mắng mà ra, tu hành giảng cứu dần dần tiến dần, đặc biệt khai linh cảnh, thân thể vô cùng yếu ớt, càng được mỗi đêm điều dưỡng ngồi xuống, ngươi lại đem điều dưỡng thể nội linh lực thời gian dùng tới tu luyện. Vốn là có tổn thương thân thể, lại tại đằng sau phục dụng đại bổ linh vật, không thể xoa khí, đó mới là quái sự. Diệp Yêu Liên cắn môi đỏ, kiều diễm ướt át, sở sở động lòng người. Vậy ta, còn có biện pháp có thể cải thiện sao? Không cần phải lo lắng, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong biện pháp giải quyết, phía trên này mấy vị linh dược, ngươi đi tìm tới, liền có thể giải quyết, tổng cộng tiêu phí, cũng liền tại 100 khối kim tệ bên trong. Tô Dạ ngón tay một đạn, một viên tờ giấy, liền liền bay đến Diệp Yêu Liên trước người. Diệp Yêu Liên bàn tay run rẩy, chỉ có nàng biết, nàng là giải quyết thân thể của mình vấn đề, hao tốn giá lớn bao nhiêu, hỏi thăm bao nhiêu người, nhìn xem Tô Dạ cho tờ giấy. Diệp Yêu Liên hít một hơi thật sâu, tựa hồ là hạ túc quyết tâm, liền liền nhanh chóng quỳ một chân trên đất, khom người nói, Tô Dạ, ta Diệp Yêu Liên hôm nay, nguyện phụ ngươi làm chủ, ngày khác nhất định vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên bất thình lình cử động, bị giật nảy mình, hắn không khỏi hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta, tuyệt không nghĩ khuất tại người xuống, nếu như đi vào thế giới này chỉ qua loại cuộc sống này. Ta Diệp Yêu Liên, tuyệt không cam tâm. Diệp Yêu Liên hai mắt đẫm lệ mông lung, lại kìm nén không nhỏ nửa phần. Sau đó, kiên định không thay đổi đạo. Tô Dạ biết, Diệp Yêu Liên là cái rất người có dã tâm, cũng là một cái tuyệt người không chịu thua. Liên tục 3 năm toàn thành phố đệ nhất thành tích, là đùa giỡn sao? Tô Dạ lắc đầu cười một tiếng. Diệp Yêu Liên, ngươi làm sao lại như vậy xác định, ta có thể mang ngươi quật khởi, bởi vì ta mới vừa rồi giúp ngươi, xem thấu ngươi. Ngươi liền không sợ ta là lừa đảo? Bởi vì, trực giác. Diệp Yêu Liên miệng thơm nhất khai, đầu không nâng lên, trực giác. Diệp Yêu Liên có chút khom người, để bày tỏ tôn kính, trực giác của ta, chưa hề bỏ lỡ. Tô Dạ trong lúc nhất thời cười, nụ cười này, là thoải mái cười to. Diệp Yêu Liên nữ nhân này, quả nhiên không đơn giản, nàng rất thông minh có thể xưng kinh khủng, chính mình chỉ là vô ý giúp hắn một lần. Thậm chí còn không thành công y tốt đối phương. Đối phương, vậy mà liền như vậy xác định chính mình. Không phải bình thường, đồng thời, không phải cầu khẩn, không phải thỉnh cầu, mà là một loại giao dịch. Phụng hắn là vua, cống hiến bản thân lực lượng, công bằng giao dịch. Phụng ta làm chủ, cũng không phải nói một chút. Tô Dạ nghiêm cẩn nói ra, chỉ cần không phải muốn thân thể của ta, cái khác đều có thể. Ta tin tưởng, năng lực của ta, so thân thể của ta càng có mị lực, cũng tất nhiên có thể để cho chủ người vừa ý. Diệp Yêu Liên tiên diễm môi đỏ nhẹ nhàng mở rộng, một đôi tròng mắt cho thấy hắn dứt khoát kiên quyết. Ha ha ha ha, Tô Dạ ngửa đầu cười to. Tốt tốt, Diệp Yêu Liên, từ nay về sau, thế giới này, người ta, sống chết có nhau, sống chết có nhau. Diệp Yêu Liên thân thể mềm mại khẽ run lên, có ta Tô Dạ một chén rượu, tuyệt không thiếu ngươi một bát cơm. Bất quá, chủ nhân thì không cần, người ta cùng ra địa cầu, xưng hô này rất khó chịu, ngươi như nguyện ý liền gọi ta thiếu chủ đi, không tình nguyện, gọi thẳng ta tên là đủ. Tô Dạ phất phất tay, đúng, thiếu chủ. Diệp Yêu Liên thích ứng được tương đương cấp tốc, không có nửa phần nhăn nhó. Tô Dạ đối với Diệp Yêu Liên là càng ưa thích, đối phương già dặn, thậm chí không giống như là xuất từ địa cầu. Hai người phen này sướng trò chuyện, tiệc vui chóng tàn. Nhưng lại là một đạo nhàn nát bước chân, bất thình lình từ nơi không xa mà tới. Tô Dạ nghe được thanh âm, hướng phía phương hướng nhìn lại, nhìn thấy, chính là Hàn Nhân Kiệt mấy người. Hàn Nhân Kiệt, Tô Dạ trầm giọng mà ra. Ha ha, Tô Dạ, ngươi còn chưa ngủ đâu. Làm sao, ngủ không được, muốn ra ra ta tới cấp cho ngươi tại dọn dẹp một chút phòng ốc. Hàn Nhân Kiệt thoải mái cười to, hắn nhanh chân mà đến, nhìn chằm chằm Tô Dạ cười nhạo nói. Tô Dạ, hôm đó có Lâm Mộng sư tỷ ngăn cản, tính ngươi vận khí tốt, bất quá bây giờ, cút nhanh lên đi, đừng chậm trễ ta phá nhà cửa, nếu như ta không cho đâu. Tô Dạ giơ lên khóe miệng cười một tiếng, cái này cười, là tận xương hàn ý. Hàn Nhân Kiệt ha ha vui lên, Tô Dạ còn dám mạnh miệng. Hắn giữ tợn cười như điên nói, Tô Dạ, ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư, muốn hay không tiểu ra ta cho ngươi hoạt động một chút gân cốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu chủ, ta tới đi, Diệp Yêu Liên biểu lộ bình tĩnh, cất bước đứng ra, Diệp Yêu Liên, ngươi chừng nào thì cùng Tô Dạ làm đến cùng nhau đi. Bất quá cũng đúng, hai cái phế vật bão đoàn sưởi ấm, chuyện đương nhiên, ha ha ha, tốt, đã ngươi như vậy muốn giúp Tô Dạ, bây giờ ta liền khiến hai ngươi, cũng hào hào nếm thử chút màu sắc. Hàn Nhân Kiệt ngữ khí rét lạnh, Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay áo, ngăn cản lại Diệp Yêu Liên, không cần thiết, ta tới, đăng bởi, chương 6, bùng cháy kiêu dương. Thế nhưng là, Diệp Yêu Liên nhăn nhăn tú khí lông mày. Tô Dạ khai linh cảnh đệ nhất trọng thực lực, nàng là có nghe thấy. Tô Dạ tiêu sái cất bước, nếu như ta những người này cũng không giải quyết được, ngươi cảm giác được trực giác của ngươi còn chuẩn sao? Diệp Yêu Liên làm sơ ngây người, chợt nhẹ nhàng gật đầu, không cách nào phủ nhận. Các ngươi dự định cùng tiến lên, hay là từng cái tới? Tô Dạ gương mặt bình tĩnh, Hàn Nhân Kiệt một bộ cư cao tới xuống, nhìn xem phế vật sâu kiến bộ dáng. Tô Dạ, ngươi xem ra quả nhiên là đông lạnh một đêm, đầu óc bị hư, đối phó ngươi, không cần đến những người khác, ta một người, một cái tay, đã đầy đủ. Tô Dạ giống như cười mà không phải cười giảng đạo, ngươi thật chứ, Tô Dạ, ngươi lại làm sao có thể minh bạch, vô luận xuất thủ trước hay là xuất thủ sau, ngươi mà nói, kết cục, cũng là giống nhau. Hàn Nhân Kiệt mặt như phủ băng, hắn đã quyết định, muốn phế đi Tô Dạ, đây cũng là đường Mạc Ly, hạ đạt mệnh lệnh. Tô Dạ đứng yên chắp tay, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, nếu như ta xuất thủ, ngươi khả năng liền không có cơ sẽ ra tay. Hắn có lẽ không có gì lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhưng truyền thừa ký ức có. Hắn thần thể, coi như lấy khai linh đệ nhất trọng đối chiến khai linh đệ tam trọng lại như thế nào? Hàn Nhân Kiệt trong nháy mắt nổi gân xanh, cuồng vọng, Tô Dạ quá cuồng vọng, dám ở trước mặt hắn cuồng. Tô Dạ, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hàn Nhân Kiệt không còn lời vô ích cái gì, lúc này là dưới chân dẫm mạnh, trực tiếp như mãnh hổ nhảy lên một dạng, hướng phía Tô Dạ oanh kích mà tới. Võ kỹ, Túng Hổ Thủ, Diệp Yêu Liên xem rất rõ ràng, Tô Dạ cũng không có võ kỹ, nhưng Tô Dạ biểu hiện lại là ung dung không vội, hết thảy tự nhiên. Ngay tại Hàn Nhân Kiệt sắp tới lúc, hắn thần thể thần thông cũng chớp mắt mở ra. Bích Lam Vô Cực Hỏa, khai, ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp cùng thân thể hình thành, chợt, Tô Dạ trực tiếp tay không đón đỡ Hàn Nhân Kiệt mạnh mà hữu lực một trường. Hai trường chạm vào nhau, đụng chạm sát na, Tô Dạ bất động, Hàn Nhân Kiệt thì giống như lấy trứng chọi đá một dạng. Cả người cũng tấn mãnh bay ngược mà ra, ô oa, Hàn Nhân Kiệt miệng nhả tiên huyết, sau đó khoanh tay cánh tay, hoảng sợ nói, tay của ta, thật nóng. Thật nóng a, cả người hắn tại trời đông giá rét trong đống tuyết đánh lăn lên. Dù vậy, cái kia đau đớn la hét vẫn không ngừng, có thể thấy thống khổ. Cái khác mấy cái Hàn Nhân Kiệt tùy tùng không không kinh hãi. Hàn Nhân Kiệt thế nhưng là khai linh cảnh đệ tam trọng. Vậy mà bị Tô Dạ một trường đánh bại, không có chút nào sức tái chiến. Bọn hắn mắt thấy nhà mình đầu cũng xuất thủ, cũng không tốt ngồi, nhưng mà còn chưa xuất thủ. Diệp Yêu Liên đã nhẹ bước ba bước. Đứng ở Tô Dạ mặt bên, ngụ ý đã lại không quá rõ ràng, nàng Diệp Yêu Liên, quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cái này xem mấy cái tùy tùng toàn thân khẽ run rẩy, bốc lên quỷ dị lam hỏa Tô Dạ một người, bọn hắn cũng tuyệt không tự tin, lại thêm một người, còn có gì phần thắng. Diệp Yêu Liên, một đôi mắt sáng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, kinh hãi sau đó, còn dư lại, chỉ có trong lòng có chút dập dờn cùng kinh hỉ. Chỉ là phần này cảm xúc, từ đầu đến cuối không tại hắn khuôn mặt lạnh như băng bên trên hiện ra thôi. Hàn Nhân Kiệt, còn phải lại đánh sao? Tô Dạ mặt không thay đổi giảng đạo. Hàn Nhân Kiệt bây giờ nhìn lấy Tô Dạ, chỉ có hoảng sợ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cái kia cỗ tại Tô Dạ quanh thân thiêu đốt hỏa diễm tận cùng kinh khủng bực nào. Căn bản là không có cách tận thân, đụng chạm liền hội bị thiêu đốt thống khổ chí tử. Tô Dạ, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng có này võ kỹ. Bây giờ coi như chúng ta bại, bất quá, đắc tội đường Mạc Ly, ngươi kết cục không hội tốt, chờ lấy đi. Hàn Nhân Kiệt hung tợn nói. Tô Giả khóe miệng dương nhẹ. Hay là Đường Mạc Ly à? Nữ nhân này căn bản không có đem mình làm người xem. Nàng thật muốn đem chính mình sống sờ sờ cạo chết à? Hàn Nhân Kiệt sau khi đi, toàn bộ nhà tranh chỉ còn lại có Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên hai người. Diệp Yêu Liên, ngươi trở về đi, mấy ngày nay hảo hảo làm theo ta cho biện pháp của ngươi. Tu dưỡng trở về, lại tới tìm ta, Tô Giả ôn nhu nói ra. Diệp Yêu Liên hạ thấp người nói ra, nếu có nhu cầu, tùy tiêu vịt phân phó. Nói xong, hắn mới quay người rời đi. Đánh bại Hàn Nhân Kiệt cái này ngoại viện học viên, tại Tô Giả mà nói căn bản không có gì tốt giá trị được kiêu ngạo. Bình thường khai linh cảnh giới võ giả, ở thời điểm này, còn đang nghiên cứu quyền kỹ, trưởng kỹ, nhưng hắn đã bắt đầu đùa bỡn linh hỏa. Đây chính là thần thể tư chất chênh lệch, bất quá, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái này một đêm, tại Tô Giả mà nói cũng không phải là phổ thông một đêm. Hắn đã chuẩn bị xong ngũ hành trùng linh chi pháp, thế tất yếu vào hôm nay, tại tu vi bên trên làm ra một chút đột phá, bây giờ Tô Giả tại trong gió lạnh. Ngồi tại ngũ hành trùng linh bí thuật chính giữa, có thánh hỏa hộ thể, không cảm giác mảy may băng lãnh, lên, Tô Giả làm theo truyền thừa ký ức biện pháp, trong tay liên kết 5 cái pháp quyết, canh kim, quỳ thủy, ly hỏa, ngũ hành tề tụ, lại là 5 loại màu sắc lực lượng tại Tô Giả chuẩn bị xong trong tài liệu. Trực tiếp ngưng tụ hướng phía Tô Giả thân thể mà đi. Chỉ một thoáng, Tô Giả kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi chảy ròng xuống. Chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể ngay tại bốc lên hội tụ. Xông xông xông, Tô Giả căn bản ngăn cản không được thực lực tăng lên. Khai linh cảnh đệ nhất trọng, trực tiếp xuyên suốt đột phá, đạt đến khai linh cảnh đệ tam trọng, còn chưa đình chỉ, vẫn tại đột phá, khai linh đệ tam trọng, đột nhiên một cái nhảy lên, lại đạt đến khai linh cảnh đệ tứ trọng, đợi đạt được khai linh cảnh đệ tứ trọng lúc, thực lực tăng lên, lúc này mới từ từ ngừng. Tô Giả không khỏi cảm khái, ngũ hành này trùng linh chi pháp đúng là lợi hại như thế. Ta kẹt bao nhiêu năm cảnh giới, cứ như vậy liên tiếp đề thăng mấy cái, nếu như ta làm sơ cảnh giới vững chắc, lần sau lại lợi dụng ngũ hành trùng linh chi pháp đột phá. Tiến vào khai linh cảnh đệ cửu trọng, cũng nắm chắc 10 phần. Giờ phút này, Tô Giả nhìn qua ngoài cửa sổ trăng tròn, bên tai truyền đến chính là cái kia rung chuyển gào thét gió lạnh. Hắn từ từ nắm lên song quyền, cha, mẹ, ta trên thế giới này, quá quá tốt rồi, nếu như các ngươi có thể nghe được, tuyệt đối không nên lại ta lo lắng. Tô Giả nghẹn ngào giảng đạo, chỉ tới lúc này, hắn mới dám nói, hắn quá quá tốt rồi, một lần lại một lần đêm, hồi tưởng lại trên địa cầu thân nhân, hắn ly kỳ mất tích không tính là gì, nhưng đối với cái kia hai vị lão nhân, phải là cỡ nào thống khổ đả kích. Hắn cỡ nào muốn lại nhìn cái kia hai vị trí thân nụ cười hòa ái. Dù là một mặt đủ để, chỉ tiếc, trở về không được a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mộng tới, nàng khoác lên mỹ lệ tóc dài, cổ điển trang phục tại hắn trên thân, phối hợp tự nhiên hào phóng, càng lộ vẻ mỹ lệ. Tô Giả vừa vặn tĩnh tọa hoàn tất, nhìn xem Lâm Mộng đến, không khỏi kinh ngạc nói, lão sư, không khỏi có chút, nhỏ xíu khẩn trương. Đối với Lâm Mộng, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn kính, đối phương là lão sư của hắn, là hắn chủ nhiệm lớp, thế nhưng là không đồng dạng, hắn đã quyết định, hắn muốn để Lâm Mộng, nhưng cái này trước kia lão sư của hắn đem nữ nhân của hắn. Hắn muốn cho đối phương cả một đời hạnh phúc. Tô Giả mãnh hít vào một hơi, biến thành thong dong nói ra, Lâm Mộng lão sư, ngày sau lại tới đây, quét tới hết thảy dĩ vãng, hắn đem biến thành rực rỡ một mới. Lâm Mộng nhu hòa đối mặt tại Tô Giả. Tô Giả, ánh nắng xuống, Lâm Mộng nhìn chăm chú Tô Giả, bỗng nhiên cảm giác được, đối phương cả người cũng lộ vẻ chiều khí phồn thịnh, giống như là thân thể thiêu đốt lên bất não, bất khuất, không thôi hỏa diễm. Tô Giả, người thật giống như, chỗ nào thay đổi? Lâm Mộng nhẹ nhàng khẽ giật mình, đúng là xem ngây dại, bây giờ Tô Giả, lập lòe, giống như là một luận treo trên cao thiên không kiêu dương. Đăng bởi Chương 7, hủy diệt hoàn mỹ. Tô Giả nhếch miệng lên, ta nói ta không phải người bình thường, ngài tin tưởng sao? Lâm Mộng cười khúc khích, người cái này cái ót đang suy nghĩ gì đấy? Quán trách, ôn nhu, tràn đầy bao dung, nhưng hiển nhiên, liền xem như Lâm Mộng, cũng không có tin tưởng hắn. Tô Giả nhẹ lâu dài thở dài, Lâm Mộng không tin cũng rất bình thường, bất quá phần này không giống bình thường, hắn sẽ từ từ chứng minh. Lâm Mộng khuôn mặt quan tâm. Tô giả, có quan hệ Đường Mạc Ly sự tình. Ta muốn giúp ngươi, có thể lão sư có thể giúp ngươi không nhiều. Ngày hôm nay, có một đại nhân vật giảng bài. Lão sư có thể mang ngươi tiến đến. Tô giả cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lấy hắn hiện tại truyền thừa ký ức nơi tay. Muốn dạy hắn cũng không dễ dàng. Nhưng chính yếu nhất chính là, có thể cùng Lâm Mộng cùng một chỗ. Lão sư, cảm ơn ngươi. Tô giả mỉm cười nói, ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Làm lão sư, trợ giúp đệ tử, không phải chuyện đương nhiên sự tình à? Lâm Mộng thanh âm ôn nhu, nàng suy nghĩ lại nghĩ, rốt cuộc nói, Tô giả, lão sư cũng không có gì có thể lấy giúp cho ngươi. Ngươi hiện tại thiếu thốn nhất liền là thực lực, ta chỗ này có một ít võ kỹ, ngươi muốn loại nào võ kỹ, có thể nói cho lão sư, một môn võ kỹ, cái kia không thể tốt hơn. Ta muốn một môn hỏa thuộc tính võ kỹ, Tô giả kiên định nói, trong lòng của hắn có phần là phiền muộn, Lục Vô Hằng cho truyền thừa của mình ký ức, càng nhiều hơn chính là có quan hệ hắn lịch duyệt cùng vô hạn phong phú tri thức. Làm được hắn nhảy lên thành là một cái, toàn trí toàn năng, tồn tại, nhưng là có liên quan công pháp và võ kỹ, đối phương chỉ là lưu lại cần thiết mấy quyển, tỉ như nói, Bắc Cảnh Thiên Quyết, trừ cái đó ra, giống như là cung cấp hắn hiện tại tu luyện võ kỹ. Nhưng là một cái đều không có. Tô giả biết, Lục Vô Hằng làm như thế, tự có thâm ý khác, chỉ là tầng này thâm ý, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không cách nào lĩnh hội thôi. Hỏa, cái kia chính tốt, lão sư trước đây từng tại nội viện học tập lúc ghi chép qua một bản. Ngươi mà lại nhìn xem, Lâm Mộng mặt giãn ra mà cười, tay trắng móc ra một bản võ kỹ, đưa cho Tô giả, Tô giả xem xét xuống, mừng rỡ vô cùng, võ kỹ tên là Ngự Hỏa Quyết, chính là nội viện võ kỹ, bây giờ tới dùng, hay là dư xài, hắn cũng không biết, Lâm Mộng như vậy đem võ kỹ cho hắn, bản thân liền là bốc lên trái với nội viện quy định phong hiểm làm. Tô giả, cái này Ngự Hỏa Quyết điều kiện tu luyện tựa như vô cùng hà khắc. Ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, muốn từng bước một tới, Lâm Mộng dặn dò, yên tâm đi, Tô giả bật cười lớn, Lâm Mộng môi đỏ khẽ nhếch, nhu hòa lên tiếng, tốt. Lão sư liền đi trước, ngày mai lúc này, người ta liền ngay tại Tây Uyển Đường, bên trong tụ hợp, giảng bài đạo sư là Nhạc Tử Phong Nhạc Cung Phụng, ta nghe nói vị đại sư này đến từ đại học viện bên trong. Thân phận địa vị thậm chí có thể tan tác viện trường. Tính cách cổ quái, không thích đường trung học đồ đến chậm, người cũng không có thể chậm trễ canh giờ. Trải qua nhắc nhở, Lâm Mộng mới ly khai, mà Tô giả cũng là cầm lên cái này Ngự Hỏa Quyết. Bắt đầu nghiên cứu, Ngự Hỏa Quyết, tên như ý nghĩa, điều khiển hỏa diễm, tùy tâm sở dục, nội viện võ kỹ, rất là chân quý, bất quá tu luyện xuống, ngược lại là vượt quá Tô giả đoán trước, mới đầu Tô giả nhận là, tu luyện này Ngự Hỏa Quyết, độ khó hội cao không hợp thói thường, nhưng mà sự thực là vẻn vẹn một cái ban ngày, hắn tựa hồ liền đã hoàn toàn điều động Ngự Hỏa Quyết. Võ kỹ như thế hiếu học, Tô giả nhu hòa tự nói. Đáp án tất nhiên là không giống như thế, một môn võ kỹ, cho dù lại đơn giản, muốn điều động cũng ít nói mấy chục ngày mới có thể. Hắn có thể đơn giản như vậy điều động, nói đến tận cùng, hay là bởi vì hắn Bích Lam hỏa thánh thể, có này thánh thể, thiên hạ bất luận cái gì một môn hỏa thuộc tính võ kỹ. Tại trước mặt hắn, cũng sẽ không tiếp tục có độ khó, lại một đêm đi qua, Tô giả đối với cái này Ngự Hỏa Quyết hiểu rõ, đã có thể xưng cực hạn thuần thục. Hắn hiện tại tay khẽ vẫy, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp tách rời đến bên ngoài cơ thể, từ đó lại quy về trong cơ thể của hắn, nếu như nhường những người khác nhìn thấy, định hội triệt để chấn kinh. Tô giả, vẻn vẹn một đêm, liền đem một môn võ kỹ, điều động lô hỏa thuần thanh. Có này võ kỹ ở đây, thực lực của ta, đối kháng khai linh cảnh giới đệ lục trọng tả hữu cường giả, cũng sẽ không thái quá gian nan. Tô giả nhẹ giọng thì thào. Về phần dưới mắt lời mà nói, là thời điểm đi phó ước tham gia Nhạc Tử Phong đại sư khai giảng đường. Giờ phút này, trời đã càng sáng, hắn không dám trì hoãn thời gian, cấp tốc đứng dậy, đi đến Tây Uyển Đường. Trước đây đường đi bên trên, có thể nhìn